Lạc Tích, chương 143, hình bộ, góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng của Hạ Vương, Tiêu Lạc Vân trong lòng đột nhiên có một tia lo lắng. Sợ Hạ Vương sẽ ở dưới tình thế cấp bách không chừa thủ đoạn nào. Dù sao Vương Thái Phó đối với nàng mà nói, là người tương đối quan trọng, hình bộ đại lao lúc này, Bạch Lạc Tích nghiêng người dựa vào ghế gỗ, nhìn Vương Thái Phó trên chiều nhắm mắt dưỡng thần. Vương đại nhân, ngài nghỉ ngơi đủ chưa? Bạch Lạc Tích thưởng thức chìa khóa trong tay, nhàn nhạt mở miệng, tội thần tham kiến vương gia. Vương Thái Phó mở hai mắt ra, khẽ cúi đầu, không nghĩ tới ngài cũng có hôm nay. Trong giọng nói Bạch Lạc Tích mang theo trào phúng, trong lòng nàng hận thấu người trước mặt này. Năm đó người đuổi giết ta cũng là ngươi phái đi chứ. Mấy ngày trước đây bên trong thích khách thậm chí có tử sĩ năm đó. Có được vẫn cứ là trầm mặc, sau khi ám sát thất bại, Vương Thái Phó sẽ không nghĩ tới có thể còn sống. Hắn giờ phút này chỉ muốn tìm cách, bảo vệ tử tôn vương gia. Điện hạ, lão thần biết ngài muốn vì Bạch gia lật lại án, muốn tìm chủ mưu truy sát năm đó. Chỉ bằng chúng ta làm giao dịch, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ vương gia, lão thần sẽ đem chân tướng như thực chất bẩm báo. Vương Thái Phó nắm lấy cơ hội. Hắn biết Bạch Lạc Tích muốn cái gì, mà những thứ này cũng chỉ có mình có thể cho. Ngươi, dựa vào cái gì, tội phạm cấp thấp, ta sẽ để vương ra. Còn có Hạ Vương, cùng chôn cùng với ngươi. Bạch Lạc Tích đứng dậy đi đến gần phía trước, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Một ngạt nhiều năm trong lòng nàng, rốt cuộc tìm được lối ra. Năm đó chính mình nhận hết giàn vặt nhân lúc thủ vệ buông lòng. Chạy ra tu tối, nếu như không có Tiểu An, đã sớm phơi thây hoang dã, một đường trốn chạy, tuy người bị trúng mấy mũi tên, nhưng đều sẽ không chí mạng. May mắn chính là khi hai người vội vàng chạy trốn lăn xuống sườn núi. Lỡ tiến vào cạm bẫy của thợ săn, tuy đầu chịu phải va chạm, lại tránh thoát đuổi bắt, nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng từ trong bẫy dập leo ra. Bạch Lạc Tích vết thương chằng chịt đã không thể kiên trì. Điện hạ, ngài, trong mắt Tiểu An rưng rưng, trong lao tối Bạch Lạc Tích một mình thừa nhận, để sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người mình. Không có chuyện gì, đừng khóc, luôn có một người phải bảo tồn thể lực, mục tiêu của bọn họ là ta. Bạch Lạc Tích không muốn Tiểu An tự trách, mở miệng giải thích, nhưng ngữ khí bay bổng, Tiểu An càng thêm lo lắng. Điện hạ, ta cõng ngài đi, trời lập tức thì muốn tối rồi. Chúng ta phải đi ra cánh rừng này. Bạch Lạc Tích nằm sấp trên lưng của Tiểu An. Máu tươi lưu lại trên đầu nhiễm đỏ tầm mắt. Đau nhức không để cho nàng có thể suy nghĩ. Những người này căn bản không phải đến hỏi cung, mà là đến muốn mạng của nàng. Thương thế nghiêm trọng như vậy làm cho tốc độ tiến lên của hai người chậm lại. Điện hạ, ngài kiên trì một chút nữa. Phía trước có ánh sáng, ta đây thì cõng ngài qua. Tiểu An vì xác nhận Bạch Lạc Tích còn tình, dọc theo đường đi không nghe nàng nói chuyện. Được, Bạch Lạc Tích cũng vẫn suy yếu đáp lại. Giờ khắc này chỉ có như vậy mới có thể làm cho hai người kiên trì tiếp. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần biết đối phương còn sống. Cách chương.